ra cửa não và trái cây tức là cái biết, cái biết mà mê mình chấp ngã chấp pháp. Còn phiền não là cái biết mà phân biệt giận buồn thương ghét, đó là phiền não. Còn cái biết mà chấp cho có cái pháp thiệt hay là cái ngã thiệt cho đó là cái thiệt của mình, thì đó là phải tư thầm hai cái phiền não đó gốc từ cái vọng niệm mà mình tưởng là thiệt đó mà nó dấy lên. Vì vậy cho nên nó chiếm cái chân như. Bây giờ nếu hai cái đó hết thì cái chân như hiển bài, thì như vậy nghĩa là chiếm cái chân như hết rồi, lúc đó mình thành được thân thoát tánh đại nhất bàn. Những kinh nào nói điều đó, tức là kinh giải thông mệt, luận như già, như thức, nó lý thân à ý này, đó, các kinh đó và các luận đó đều nói về cái phần thứ ba này, tức là về phần gió đen thức phá cảnh, tức là nói cảnh không thiệt do thức biến để mà mình không chấp cảnh, không chấp thân. Đó, rốt cuộc là chỉ còn cái thức, thức đó là chỉ cho trở về duy thức tánh. Thì như vậy là chúng ta biết ra ba cái tông, nó ba cái giáo mà nằm ở trong cái phần thứ nhất rồi. Bây giờ nó giải thích để phối hợp ba thứ trên đây đều là phần thứ nhất, giáo mật ý nương tánh nói tướng à, nhưng chỉ có cái thứ ba giáo đoan thức phá cảnh, tức là cái về duy thức đó, cùng với thiền tâm, tâm dứt vọng tư tâm, đó, tức là cái tâm ban đầu của thiền tâm, phù hợp nhau. Do biết ngoại cảnh đều không, nên không tu sự tướng ngoại cảnh, chỉ dứt vọng tư tâm. Nha. Biết ngoại cảnh là không thiệt, thì lúc đó tội gì mà phải chạy theo hình tướng, cho nên chỉ hướng về dứt vọng tư tâm. Dứt vọng là dứt cái vọng ngã khó, tư tâm là tư tâm duy thức. Cho nên đồng với kinh giáo duy thức, đó là ngài phối hợp giáo với thiền, tức là kinh với thiền rồi. Bây giờ ngài nó trả lời những cái nghi vấn mà khi trước chúng ta thấy đặt ra 10 cái nghi vấn đó, ở 6 cái nghi vấn đó. Ở đây ngài nó trả lời: đã cùng Phật giáo đồng, tại sao chưa ra người tu môn tịnh dứt loạn quán tịnh luôn luôn lo chùi dừng tâm tự tâm chuyên chú một cảnh và ngồi kiết già điều thân điều hơi thở vân vân, tại sao mà chưa? Các thứ phương tiện này đều là Phật khuyến khích khen ngợi à, như vậy thì những cái hành động đó đều là hành động trong kinh Phật đã nói, mà tại sao mình lại chê tu đó là tiện? Kinh tịnh gian chết không hẳn ngồi, không hẳn chẳng ngồi, ngồi cùng chẳng ngồi tùy theo cơ nghi, dình tâm hay vận tâm, nể thứ chết theo tấm đã tập. Như vậy thì chính trong kinh cũng nói không nên chấp ngồi mà cũng không nên chẳng ngồi. Cái đó tùy các cơ nghi, cái nào tiện thì nên dùng. Như vậy để thấy rằng cơ nghi là thế nào, cơ là trình độ, nghi là theo cái trường hợp thích ứng. Cái trình độ của người nói, người ta không khoan đi đứng nằm ngồi đều thiền, thì dĩ nhiên mình phải dùng cái phương tiện ngồi để điều thân, điều tâm, điều hơi thở cho được yên ổn, tâm nó lặng lẽ, thì như vậy nó còn thấy tịnh được phút giây. Nếu mà nó chưa quen mà bảo đi đứng nằm ngồi đều thiền, đi hoài hết loạn sao người sao? Phải làm sao hả tu? cho nên cái đó mình phải tùy theo cơ nghi. Thì như vậy có khi bảo dùng tâm, có khi dạnh tâm, dạnh tâm tức là vận dụng tâm, thể khí tùy theo cái tánh đã tập. Dạnh dụng tâm là quán, dùng tâm là chỉ. Có khi thường đó họ phải chỉ, có khi đó họ phải quán, cái đó là tùy theo cái tánh của họ. Quan tập cái gì mình thấy nó lợi thì mình lập dạ hay làm. Đây thì Ngài đã nói chiều cao tông đại đế, tức là đời đường cho đến quyền tông, bổn tông nguyên đốn chưa lưu hành đất đất, tức là tại thủ đô, chỉ có được đại sư thành tú nêu cao tượng giáo và là vị pháp chủ hai kinh đô, thầy của ba vua, hoàn toàn nói là tông của Tổ Đạt Ma mà không hiển bài ý chỉ tức Phật. Ý chỉ tức tâm tức Phật đó. Như vậy tự nhiên chúng ta thấy Ngài thần tú, tuy nhiên Ngài không có bốn ngộ như Tổ Quệ Năng, nhưng mà Ngài cũng thấy được cái ý chỉ tu là làm sao phải dứt hết rộng thì chân tâm mới hiển lộ. Thì như vậy Ngài mới dạy người ta những phương tiện tùy cơ, hoặc là nơi, hoặc là dùng cách này cách nọ để mà lau chùi cho những vọng tâm nó sạch. Thì từ từ khi vọng tâm sạch rồi mới có thể đạt được cái chân như. Thì đó là cái phương tiện của Ngài thành tố. Ngài dạy như vậy Ngài cũng nói là do Tổ Đạt Ma chỉ. Đây là đến Tào Khê Hà Trạch. Tào Khê là Ngài Huệ Năng, mà Hà Trạch là Ngài Thành Hội. Ngài Huệ Năng và đệ tử là Ngài Thành Hội sợ e tâm nguyên bố diệt mất, nên chê trách diệt trụ tâm và tâm của Ngài Thành Tố. Nếu mà cái ông còn cấp trụ tâm và tâm thì như vậy là ông thấy nó thiệt, tức là bệnh. Thì như vậy sở dĩ Ngài chưa tách cái đó là tại sao? Là cốt ít muốn nêu cái tâm nguyên đốn lên cho mọi người thấy rõ mà tu. Thì như vậy là chỉ vì từ bệnh, không phải là từ cái pháp trên. Hướng là phương tiện này vốn là ngũ tổ đại sư chỉ dạy, mỗi vị đều ấm tỏ làm thầy một phương. Tổ Đạt Ma ngồi xây vô vách dạy người an tâm, ngài dùng các duyên tâm tâm không động, tâm như tường vách sẽ dĩ vào đạo, đâu không chính là pháp quả thiền. Thì bây giờ mình thấy hồi thở xa xưa cái vị thủy tổ của mình, ngài ngộ đạo lúc đó ngài làm gì? Tụng tọa thiền, phải không? Ngài tọa thiền với Tổ Lộ Đề rồi mới ngộ đạo. Rồi chính Tổ Lộ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc ở tại Thiếu Lan hay là Thiếu Thất, chính ngang ngồi cái mặt dưới vết phải làm gì? Tụng là tọa thiền. Thì như vậy mình bây giờ mình nói không tỏ thiền sao được. Vì vậy cho nên nghĩa là mình không có thể nói rằng cách tỏ thiền này là một cách tự ý người tha bài, mà có gốc đàng hoàng. Từ Phật Thích Ca đến Tổ Lộ Đề Đạt Ma đều như vậy. Nhưng sau này từ Tổ Vệ Năng trở xuống, vì Tổ Huệ Năng cái sức nộ của Ngài quá mạnh, cho nên sau khi nộ rồi thì tâm cảnh nhất như. Do đó cho nên Ngài thấy tọa thiền là dư. Vì vậy mà thấy ai tọa thiền Ngài thức dậy Ngài đọc. Bởi vì Ngài muốn nhìn theo cái của Ngài, Ngài không dùng phương tiện. Cho nên ai tọa thiền Ngài đọc, rồi từ đó về sau mới có những cái chủ trương nói là ngồi tọa thiền đó là tu tiện. Còn đốn thì đi đứng đồng ngồi cũng thường. Đó là từ Tổ rồi từ Tổ Huệ Năng rồi sao. Bởi vì đối với tổ thì thôi chịu, mình đâu vì nợ hết. Một con thấy là xong, con mình thấy là nó không xong, cho nên phải nhờ tổ hiền. Như cái chủ trương của tổ Bồ Đề Đạt Ma mình thấy ngài dạy người ta an tâm nè, rồi ngài thì dùng các duyên nè, trong tâm thì không động, tâm như tường vách phải dĩ vào đạo. Như tường vách nghĩa là sao? Tâm dựng đứng vậy, tức là tâm nó vẫn an nhiên giúp tường. Quý vị thấy cái đạo không? Tâm nó an nhiên như tường vách. Rồi nghe nói tường vách thì có nhiều người không hiểu, nói tâm như tường vách là ngồi thẳng ngon lên như tường vách thì đó là lòng rồi sanh bệnh đó. Cho nên mình hiểu tâm như tường vách tức là tâm lặng lẽ như tấm vách tường nữa, nó không có tấm vách tường dòm vô thấy nó có động không. Thì như vậy để cho chúng ta biết rằng khi tâm không động thì mới có thể vào đạo. Đây ngài lại dẫn thêm lại, ngài dưỡng tâm ở Lô Sơn cùng Phật Đà Gia Xá hai vị tạm tăng. Tạm tăng chữ tạm này không phải là ảnh đồ nha, chữ tạm là gì? Thanh tịnh. Tạm là thanh tịnh. Hai vị tăng này là hai cái vị tăng rất thanh tịnh, dịch hai quyển kinh thường của tổ Đạt Ma. Hai vị đó họ tác dịch một quyển kinh thừa, hai quyển kinh thường của tổ Đạt Ma, trong đó nói phương tiện thứ lớp tọa thiền của thiền môn rất đầy đủ, cùng đồ đệ thiên thai trí tăng thành tú ý thú không khác. Thì như vậy tức là người ta thấy rằng hai vị đó dịch kinh nói rằng của tổ Đạt Ma và cái hành động giống như ngài thành tú dạy. Thì như vậy ngài thành tú đâu phải là lạ. Cho nên tổ thứ tư tăng dài mươi năm không đến chiếu. Tổ thứ tư là ai? Tức là ngài Huyết Tôn Giả đó. Mình sẽ học sao? Đó là tăng dài mươi năm mà không nằm xuống chiếu. Không phải tổ thứ tư Ấn Độ, chứ không phải tổ thứ tư Trung Hoa. Tổ thứ tư tăng dài mươi năm không đến chiếu. Ở đây thì tại vì mình quen nói ngài Huyết Tôn Giả không đến chiếu, còn nếu ngài đạo tính thì đâu đến tay lại. Thế nên biết tăng đốn và không đốn mỗi bên do kiến giải sâu hay cạn, không phải do hạnh điều cùng thông điều mà đoán định pháp nghĩa. Điều là điều cái gì? Điều tâm, điều hơi thở, điều thân. Nè, không phải thấy người ta ngồi yên điều thân, điều hơi thở, điều tâm mà cho đó là cạn, còn người không ngồi cho đó là sâu. Không phải, cái đó là do cái kiến giải, tức là chỗ hiểu sâu cạn, chứ không phải là cái ngồi không ngồi là sâu cạn. Thiên lệch hay tròn đầy chỉ tại mình, từ định đối trị không nên khen đây chê kia. Thì như vậy chúng ta tu nghiêng một bên hay là tu cách viên mãn, đó là tùy theo cái mỗi người, chứ không phải mà nói người này là hay người kia là dở, đó là cái bệnh. Giờ tới mấy phần sau này nó hơi dài, đọc và giải thích không kịp, vậy thì tôi dừng ngang đây cái vở kinh vở sách này thì sao tiếp. Rồi bây giờ tôi sẽ nói về cái phần ứng dụng để cho quý vị sau 6 ngày về viết thực áp dụng cái học của mình vào sự tu. Chứ nếu mà cứ đọc giảng hoài rồi viết không biết tu sao, thì sau cái thực dụng đó thì quý vị sẽ thấy là làm tu cách nào, làm sao là kỳ sao. Bây giờ sẵn tuyên bố luôn, kỳ sao là học tiếp phần này hết, rồi kế đó là học kinh Kim Cang. Tôi giảng chữ Hán, quý vị từ ai có kinh chữ Hán thì coi, người nào không có thì thỉnh kinh chữ Việt vào thôi cũng được. Và tiếp là bộ sử 33 vị tổ. Thành ra tháng kế đây chỉ học hết bộ kinh Kim Cang với cái từ Nguyễn Nguyên Thiền và sử 33 vị tổ đó. Bây giờ đến cái phần ứng dụng. Học qua 6 ngày rồi, quý vị có biết ứng dụng tu hành sao? Thử một vài vị trình bày cho nghe coi. Bây giờ mình học như vậy rồi đó, giờ phải về tu sao đây? Thôi trước hết tôi nói về mặt cho các vị cư sĩ, rồi lần tới chư tăng, chư ni. Bây giờ chúng ta học cách tu thiền thì tôi tin rằng trong 6 ngày giải thích thì quý vị đã biết được, nếu không trọn vẹn ít ra cũng được 50-60%. Thì trong khi biết rồi thì quý vị phải ứng dụng nó thì cái biết mới có giá trị. Chứ còn biết rồi về bỏ đó rồi tới tháng sau lại học nữa, rồi biết rồi về bỏ đó thì sao? Thì học 3 năm rồi cũng y nguyên, không hơn không kém gì hết. Thì như vậy đó, cái học nó không có lợi ích thiết thực gì cho mình, mà không lợi ích cho mình là chớ, mà lại còn thêm cái ngã mạn. Ngã mạn sao? Tôi hiểu cái này cái kia mà mấy thầy làm tôi là không kiếm, phải không? Đó. Vì vậy cho nên chúng ta học là để tu, chứ không phải học mà để rồi nhìn người này người kia để tôi mình. Đó là tôi xin nhắc một lần nữa, chúng ta học để tu chứ không phải học để biết rồi phê bình người khác. Chứ rồi tôi có lắm gì nhiều khi học ở đây, vì ở đây là chủ trương thẳng và sự tu hành, nhưng trên đường tu có lắm gì đang gánh nhiều trách nhiệm, họ không thể buông hết để thực tu được, cho nên phải lo việc đông việc tây, cũng vì bảo đạo mà giữ mà lo. Thì chúng ta không vì lẽ họ không được tu thẳng như chúng ta mà mình chê đó là dở. Thì mình bây giờ thấy ai tu sao cũng tốt, mà cái tốt nhất là mình biết mình do mình tu cho mình, cái đó là cái tốt nhất. Chứ đừng có đi về rồi lẹ miệng lẹ hồn thôi mình người này thôi mình người nọ, cái đó là cái không hay đó. Thì đó là tôi xin cẩn thận nhắc cho quý vị. Mỗi khi mà quý vị đi theo gần người ta đó thì tôi sẽ được những phần thưởng gì? Tôi sẽ được những phần thưởng, được những phần thưởng là thiên hạ không lừa. Cho nên quý vị ráng để cho tôi yên, từ kỹ học rồi về tu để đó là tôi yên. Còn giờ mà đi theo gần người này kia hỏi tại sao tôi lên, nó tôi ra đó tôi học vậy đó, tôi thấy vậy đó, thì tất nhiên thiên hạ trẻ không ưa gì tôi, làm như vậy là các không hay. Cho nên tôi xin nhắc quý vị ráng thận trọng, chúng ta học để tu, vì chưa biết đường tu, cho nên tôi muốn hướng dẫn quý vị tu mà dạ thì nghe hiểu quý vị lấy đó làm cái phương châm để tiến tu thì hết sức là quý. Chứ còn ai ở bên mình, nếu người đó mình chưa có thể hướng dẫn nhắc nhở được thì chuyện họ làm để họ làm, trừ khi người nào mình thấy cảm hóa được thì chừng đó sẽ nói, chứ đừng có dập đâu nói đó. Đó là cái phần hai, đó là phần kêu là ngừa bệnh. Và bây giờ mới nói về ứng dụng tu. Khi hiểu về thiền tông, mà nhất là hàng cư sĩ còn công ăn việc làm bề bộ mà tu cách sao đây? Tu sao? Theo ông đề nghị tu sao? À, như vậy đó tức là ông đề nghị phải quán bát nhã. Dạ. Bây giờ tới phần thứ nhất hơn, nghĩa là chúng ta đã hiểu rõ. Như hôm bữa mở đầu buổi giảng tôi đã nói, chúng ta phải học bát nhã trước, vì đó là cái búa phá hết những cái tập quán mê lầm lâu nay của chúng ta. Bởi những tập quán mê lầm đó nó làm cho chúng ta cái luân hồi sinh tử. Thì bây giờ đây chúng ta phải dùng cái búa bát nhã đập nát nó đi, thì cái sinh tử luân hồi sẽ lần lần tan biến. Vì vậy cho nên đúng lý thì quý vị phải ứng dụng cái trí huệ bát nhã, mà gọi là cái trí huệ, nghĩa là không rời ta. Từ lúc nào đi đứng nằm ngồi xuất duyên sử sự quý vị đều ứng dụng tuyệt để, thì đó gọi là dùng bát nhã mà quán. Nhưng mà có người quán được, bây giờ đang mua đồ tính toán đây là sao quán? Thì bây giờ nếu là quý vị quán không được thì phải ứng dụng cách nào? Thì nếu người nào quán được thì ráng mà quán, và nếu người quán không được thì phải làm sao đây? Ví dụ như học trò đến ngồi học bài, nếu quán bát nhã quán nó không thì sẽ học vô đâu? Thành thử lúc đó phải tu sạch. Thì đây tôi có một cái cách khác, tức là cái cách dừng vọng tưởng. Mà dừng không phải dừng ở chỗ yên lặng như chúng ta tọa thiền, mà dừng bằng cách chỉ chuyên vào một việc. Ví dụ như khi đang phải làm sổ, như quý vị mà mua bán chiều phải ngồi trong sổ, giờ đó tôi làm sao? Không thể nào quán gì được hết, mà phải nhìn vào những con số và phải cộng trừ gì đó cho nó đúng. Thì lúc đó tôi làm sao đây? Tức là chỉ biết cộng sổ, đừng cho cái ý niệm thứ hai chen vô. Đó, nói theo thế thường là đừng lo ra, cấm tuyệt cái lo ra. Vừa có ý niệm khác mà chen vô, mình coi như mình phạm giới vậy đó, là phạm tội rất trọng. Như vậy mình tập quen rồi thì khi mình tâm vào một việc thì chỉ biết việc đó, không có việc thứ hai. Tuy nhiên chưa phải thuần thanh tịnh, nhưng mà nó đã gạt đi được một phần những cái vọng tưởng. Bởi vì nhất là người Việt Nam mình làm việc không có cái chuyên. Ví dụ tôi thấy thường như cô thư ký ngồi đó nói là cọc thân vàng hết, như người kia hồi kia với ai đi cái gì đó, ai nói cái gì đó rồi thế tên này cũng nghe rồi ta thì đánh lái chứ là rồi nguyện nói chuyện từ đâu. Thì như vậy đó, hỏi làm sao cái bản đánh lái này bảo đảm là đúng, phải không? Vì tâm ý của họ đương bị chặn. Thì bây giờ nếu người đó là con thư ký khi đánh lái thì biết chỉ nhìn đến cái bản của mình và cái bản bên cạnh để mà người đánh đừng nghe thôi, nghĩa vừa nghĩ cái gì thoáng qua là ta như phạm giới, nghe cấm không cần nghĩ. Thì như vậy đó tức là có tu rồi đó, không có tu gì hết, mà chính đó là có tu. rồi kế đó thì bất cứ một cái người nào cũng vậy. Ví dụ bây giờ đứa học trò ngồi học bài thì giờ đó chỉ biết học bài, chứ mà vừa nghĩ cái chuyện gì khác thì coi như phận giới. Thì như vậy thì quý vị thấy cái việc làm nó sẽ sạch, nó sẽ cẩn thận chu đáo mà tâm hồn mình lại bớt loạn. Mình có cái bệnh, tới ăn thì không chịu ăn, tới ngủ cũng chịu ngủ, nhớ làm sao? Tới ăn ngồi ăn đó còn nghĩ tới ăn phía tay, tới ngủ cũng chịu ngủ mà cứ nhớ chuyện hồi sáng hồi chiều gì đâu, thì thành ra than khó ngủ đó, thấy không? Đó, tất cả những cái đó đều là cái bệnh của mình. Nói là tới cái giờ nào đúng ra phải làm việc đó mà không làm, giờ này thì bị cái khác xem vô, giờ kia bị cái nọ xem lại. Vì vậy cho nên nói ngồi thiền á, thì ngồi thiền nhớ hồi chiều sắp soạn tính toán gì đó, cứ nhớ chuyện hồi chiều, không nhớ ngồi thiền. Đó là tức là mình giết chết thì giờ một cách dưới. Cho nên phải tập, khi làm cái gì chỉ biết cái đó. Thì như vậy quen rồi thì nói ngồi thiền, thì giờ đó tức là ngồi thiền. Thì như vậy đó là mình dự bị tất cả những tư tưởng để trong khi mình làm nó được chu đáo, mà tâm mình từ từ nó sẽ yên. Nó yên một cách không thấy tu mà tu á. Như vậy cho nên nó là tôi ví dụ, và tôi thường bảo quý vị mà cư sĩ học tu thiền, tôi nói tập làm sao cái đầu óc mình cũng như cái tủ ông mấy thầy thuốc bắc vậy đó, nghĩa là sao? Có cái ngăn nhân xong thì có nhân xong, chứ không có cái thứ hai. Ở rằng kéo cái ngăn vế thì có vế, chứ không có cái gì khác. Nghĩa là kéo ngăn nào thì ra thứ đó thôi, chứ đừng có ra cái thứ hai và thứ một ngăn nó không được. Thì nghĩa là khi giờ làm cái này thì chỉ biết làm cái này mà không có cái thứ hai xem vô. Thì như vậy tức là quý vị biết ứng dụng cái phương pháp tu thiền vào trong hành động. Trong hành động mình đã biết tu trong đó một phần rồi đó. Rồi như vậy tới giờ nào rảnh ngồi thiền thì lúc đó chỉ biết ngồi thiền. Thì như vậy đó lần lần thì quý vị tâm sẽ an định và sẽ tiến bộ. Mà như vậy đó thì trong cái đó mà tôi gần đây có nhiều khi tôi viết một hai bài, tôi hay nói rằng nếu mà người Việt Nam mình tin tưởng và thực tập theo thiền tông, đó là làm cho trí sở mình sẽ được hùng cường. Nói như vậy thì quý vị thấy gì hơi quá đáng, phải không? Nhưng mà tôi thấy cái đó là một lẽ thực. Lâu nay quý vị sẽ tin quý vị tu mà tiến được, có thể mình tiến được để mà giác ngộ hay không? Hồi đó giờ ít dám tin lắm, nhưng mà bây giờ nghe hiểu rồi quý vị mới giác ngộ, nếu mình đâu khó nữa, phải không? Rồi cái thứ hai nữa là quý vị tin rằng quý vị tu có thể thành Phật không? Bây giờ mình tin được thì như vậy tức là mình mới tin được mình ở nơi tâm mình tự tính. Thì đối với xã hội, con người nào có tự tính ra làm việc gì cũng là có cái tự tính hết. Ở đây mình tu mình tự tính thì đối với việc xã hội mình cũng tự tính. Mà nếu 1 triệu người Việt Nam đều có sức tự tính thì khỏi bị cái yếu ớt ỷ lại vào bên ngoài, phải không? Đó là cái sức mạnh của một người dân. Người dân mà mất tự tính là người dân nước đó dễ bị lệ thuộc. Thành ra người dân mà có tự tính rồi thì ai đè cổ xuống không được hết, phải không? Thì bây giờ chúng ta học thiền là chúng ta được tự tính nơi mình, tin rằng mình sẽ giác ngộ, mình sẽ thành Phật, quả biết nơi mình có đủ khả năng đó. Thì biết như bên ngoài đối xã hội mình cũng có tự tính. Vì vậy cho nên đất nước sẽ được mạnh. Và thêm đến nữa, chẳng những đất nước hùng cường mà lại còn phồn thịnh nữa. Là cái gì phồn thịnh? Là như hồi nãy tôi nói, nếu một người Phật tử nào đến sở đánh máy thì chỉ biết việc đánh máy, người cộng sở thì chỉ biết cộng sở, thì những người đó làm việc sẽ tập cái chu đáo. Người thợ mai chỉ biết mai, người làm cái gì cứ chuyên một cái đó, không có cái nghĩ loạn xạ, mà cũng không có cái tư tưởng mà chiêu lưu, thì như vậy thì mình thấy người đó sẽ tinh mật trong cái nghề của họ. Mà như vậy thì tức những lâu ngày rồi chứ sẽ người làm nào cũng tinh vi, cũng khéo léo. Bởi vì họ chăm chỉ. Tôi nói cái ví dụ gần nhất, như đây tôi đi lên cấp, phải qua mấy cái cấp, gần cấp của mình qua. Nếu bữa nào đi mà tôi dòm hết hai hết thử ở ngoài hết cái chứ, thì tôi đi thì tôi dắt. Còn nếu bữa nào đi tôi chỉ biết đi, nhìn xuống từ từ đi, thì không bao giờ dắt. Phải không? Đó, còn đi mà có mắt làm tóm cái ngày nhìn cái kia thì lúc đó bị dắt. Đó, thì như vậy đó. Cái mình làm mà mình không có chăm chỉ, không đem hết tâm vào việc đó, thì cái đó mình dễ bị thất bại. Còn nếu mà đem hết tâm vào đó thì cái đó bảo đảm tròn vẹn. Chứ đó, thì như vậy nếu mà quý vị biết áp dụng tư thiền, ứng dụng hai trong cuộc sống, là khi bắt đầu làm việc gì, quý vị chăm vào việc đó, không cho tư tưởng chen lộn, thì đó là quý vị đã tự xây dựng cho mình những cái dựng, xây dựng cho xã hội, làm cho nước giàu, cho dân mạnh, phải không? Thì như vậy đó là một cái lợi lớn cho quốc gia sau này. Đó là tôi mới nói cái ứng dụng của những cái vị mà cư sĩ khi mà áp dụng tu theo thiền tông. Thì quý vị nhớ hai điểm. Điểm thứ nhất là khi làm việc mà quý vị không thể quán chiếu được, không dùng trí bất nhã quán được á, thì lúc đó phải dùng cách này, phải không? Tức là cách chỉ biết làm một việc, không cho cái tâm nó chen cái thứ hai vô. Còn nếu rảnh cái đó, ví dụ đi ra tiếp xúc cái ngoại cảnh này kia, lúc đó phóng tâm ra ngoài, thì dùng trí lấp ngã mà so. Thì như vậy từ từ quý vị sẽ thắng hết. Thì tôi quý vị cũng phải có cần phải mang một khí cụ vào trong mình mà tỏ rằng mình là người tu, mà quý vị vẫn tư như thường. Vì lấy trí bất ngã mà nhìn thì đâu có cái gì ai thấy. Mình dùng cái chuyên tâm vào một chỗ, ai biết mình gì đâu. Mà ta đã khen mình là người chuyên năng từng mảnh, phải không? Mà chính vừa làm được việc mà vừa tu được. Còn không thì quý vị nhiều khi có cái khổ vô hờ cái làm chửi tụi Phật, thì ta thấy đó là người làm việc mà làm chửi thì thiên hạ đâu chịu. Còn ngồi mua bán là nhà làm chữ, người ta nói cô là giả tu, quá mắt. Thì như vậy tức là thiên hạ học trời mình, thấy không? Tu thì vừa phòng tu, ngồi bán làm chữ. Thì đó là cái mà làm cho tập trời. Thì chưa làm mình ngồi đó mình bán, mà mình tử dụ mình ngồi sẵn thì mình quán chiếu. Còn nếu có việc thì mình chăm vào việc đó thôi, thì không ai biết mình tu cái gì hết, chỉ lòng lì im lặng. Thì cái đó là cái thiên hạ không kiêu ngạo được, không ai cười mình được hết. Mà tu đó là cái mà đặc biệt của thiền tông. Và bây giờ nói tới tăng ni. Thì khi nói tới tăng ni mà tu á, thì tôi sẽ dẫn chuyện. Ở xưa có một vị thiền sư đời sống, ngài nói thế này. Một hôm ngài nói với đại chúng, nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, trong 30 năm rồi tôi thấy núi sông không phải là núi sông, hiện giờ tôi thấy núi sông là núi sông. À, bây giờ quý vị ứng dụng để tu đi. Tu sao? Nói cái gì lạ? Vì trước 30 năm theo cái tình thức phàm tục, thấy cái gì cũng thiệt, núi là thiệt núi, thân là thiệt thân. Giờ bây giờ phát tâm xuất gia, gặp thầy, gặp bạn, dạy cho mình biết tất cả pháp nhân duyên sinh tự tánh là không, tức là dùng cái trí bất ngã mà nhìn núi, nhìn sông thì núi sông không còn là núi sông nữa, tánh đó là không, thành ra chỉ là cái giả tướng, không còn núi sông thiệt nữa, phải không? Mà như vậy đó phải 30 năm, phải 30 năm rồi bây giờ mới núi sông trở lại núi sông. Quý vị thấy phải 30 năm chứ không phải 2-3 tháng đâu. Thì như vậy quý vị nhớ cái tư là tốt ở chỗ đó. Thì như vậy vị thiền sư đó quý vị thử đoán ngài ở tâm nào, tức là ở tâm tạo động đó, tâm tạo động là chỉ không thấy núi sông, thì lúc đó tức là không thấy có một pháp nào thực khác, thì cũng như nó không có một nhỏ nước hồi sáng, phải không? Thì như vậy khi mà nhìn thấy tất cả mình, người, sự vật đều không có một pháp thật, như vậy thì tâm không có tự chạy theo cái gì chứ. Mà tâm không chạy theo cái gì cho nên lần lần nó lặng, sau 30 năm cái rồi nó sẵn lặng như tờ. Thì lúc đó thấy núi sông là núi sông. Khi nó sẵn lặng như tờ thì thấy núi sông là núi sông, còn vẫn vững quán là gì nữa, vì tâm cảnh đã nhất như. Thì như vậy đó, núi sông là núi sông của buổi ban đầu và núi sông của buổi sau nó khác nhau chỗ nào? Là ở chỗ tưởng lầm núi sông thiệt, còn ở đoạn sau là tâm đã nhất như. Như vậy cho nên đây là tôi nói cái chỗ đẹp của người tu thiền. Khi mà tâm đã nhất như rồi thì lúc đó làm sao? Ví dụ nhìn qua hường thì ta thấy sao? Thấy qua hường nguyên duyên sanh tự tánh không, đúng không? Mà thấy sao? Thấy qua hường là qua hường, mà qua hường đó với mình nữa, nó là một hay là khác? Không hai. Thì như vậy thấy mình và qua hường không hai nữa, đều là hiển lộ chân tánh không hai. Tại sao vậy? Vì tâm và cảnh đã nhất như, qua hường không phân biệt, mình cũng không phân biệt. Mà nó không phân biệt, mình không biệt thì nhất như, thấy không? Nó như mình cũng như, hai cái như là một, thấy không? Nhưng mà qua hường là qua hường, mình là mình. Có phải khi đó mình biến thành qua hường biến thành mình, thành nó chỉ nhất như đó. Quý vị nhiều khi không hiểu, nhất là một, như là như, nghĩa là qua hường không khởi phân biệt, mình không khởi phân biệt. Đó, hai cái nó không khởi phân biệt, mình không phân biệt, thì rõ đó là như, nó như, mình như, đó là nhất như. Cho nên như nó nhất như tức là nó thành hình, mình thành nó, lòng nó. Thì như vậy thì khi đó người ta sẽ thấy qua hường là qua hường, mà không còn vận dụng cái quán theo nhị thừa. Qua hường là vô thường, qua hường là gì nữa? Qua hường là tánh không, duyên khởi duyên nguyễn. Mà lúc đó qua hường là qua hường, mà chính mình lúc đó mình thấy qua hường và mình không khác. Thì như vậy cho nên nói là khi đó nhìn thấy sự vật với mình không hai. Không hai là gì? Nó với mình đều là nhất như, cho nên không hai. Như vậy mà rồi tới cái chỗ đó là thấy, mình tới đâu là thấy tất cả sự vật với mình đều không hai hết. Thì như vậy mình là tất cả, mà tất cả là mình, ý đều là nhất như, đều là cái thể như không hai. Cho nên nghĩa là khi đó thấy mình và sự vật không hai, mà khi tới mình và sự vật không hai rồi thì toàn thể ở trên này đều là cái gì hiện đại? Chân tánh. Thì tràn trề là niết bàn, là cực lạc, là cái gì nữa, phải không? Như vậy quý vị cần chạy đi đâu kiếm niết bàn, cần chạy đi đâu tìm cực lạc? Vì quý vị chưa có thấy cái cực lạc mà ở trong nhà Phật nói. Bởi vì như cái vui của mình ở đây, khi cảnh thuận đến là vui, cảnh nghịch đến là hết vui, phải không? Thì cái vui đó ai một ngày mà toàn cảnh thuận đến hết, nhưng nếu có gì vui lắm thì cũng được buổi hoặc là 3-4 tiếng đồng hồ, rồi cũng có lâu lâu một hai cái mà không vui thì chưa vô, phải không? Thành cái vui qua cái một thời gian ngắn rồi mất, chứ nó không có lâu dài. Mà giả sử cái vui mà của một vị đế vương nữa cũng phải có lâu dài. Ông cũng nhiều khi nói giận lên đùng đùng vậy, thấy không? Thì như vậy đó là không có ai ở trên nhân gian này mà vui vẻ cả. Có thân là không có cái vui vẻ cả, không có cái vui tột cùng. Nếu có thân, bởi vì có thân thì nếu về một sống là ngắn nhất thì già 30 tuổi, người già nhất thì khá là 80-90 tuổi, còn nếu là già tối đa nữa thì 1-2 ngàn tuổi rồi cũng hoại. Nếu có thân phải có hoại, cái lực đó không ai tránh khỏi hết. Như vậy thì nếu có thân thì đừng nói cái đó là duy tột, phải không? Những gì chấp nhận như điều đó, nếu có thân thì đừng nói duy tột. Dù còn thế nào khi hoại cũng phải hơi khổ chứ, không có thân là hoại không khổ. Thì như vậy để thấy rõ là có thân tức là có khổ, mà có khổ thì nói duy tột là không tin điều đó. Chỉ có bao giờ tâm phẳng lặng nhất như vọng niệm hết thì lúc đó mình mới có thể bỏ thân này rồi thể nhập được cái bất sanh bất diệt đó. Thì bất sanh bất diệt hỏi còn cái gì khổ, thì cái đó không gọi là duy tột, không còn cái gì. Cho nên nói là vui đó là vui cùng tột, giải thoát là cái vui trên hết, trên hết. Cái gì sao mình đây thì bây giờ mình không thấy đó là vui, là vì mình quen cái tình nguyện, hợp với tình nguyện nó vui, trái tình nguyện là buồn. Cho nên mình sống với tình nguyện thì cái vui buồn của tình nguyện, mà vui buồn của tình nguyện thì Phật nói cái đó chưa có vui thiệt. Chỉ bao giờ tình nguyện lặng, tâm thể an nhiên thì cái đó là cái bất sanh bất diệt, mà bất sanh bất diệt cái đó mới thực là vui vĩnh cửu. Vui mà không có cười ra như là bây giờ cười hả hả vậy. Vui là sao? Vui nghĩa là an lành, không khổ đau, không sinh diệt, thì cái đó mới gọi là cực lạc. Chứ còn cái vui còn sinh diệt thì đó phải là cực lạc. Nếu còn sinh diệt thì còn vui tương đối, có sinh rồi phải có diệt, có diệt tức là có khổ. Cho nên mình phải biết rõ cái ý nghĩa chữ vui trong nhà Phật, nói là giải thoát đó là cái vui, hay là như cái bài kệ trong kinh Niết Bàn nói chỉ chết là sao? Tịch diệt di lạc, diệt di lạc, tức là khi mà lặng lẽ hết cái đó mới là vui. Vui đó đó mới gọi là cái vui. Vì vậy cho nên nói cái vui đó là cái vui Niết Bàn. Niết Bàn vui là vậy đó. Cho nên hỏi cái vui Niết Bàn vui sao, và quý vị diễn tả thử coi sao. Vui đi ca hát chăng? Vui là cái gì chăng? Không bao giờ có cái gì diễn tả được hết. Chỉ có người nào mà tới tịch diệt rồi mới biết cái vui đó. Chứ còn chưa tịch diệt thì không có cái gì diễn tả được. Đó là chúng ta muốn nói cho quý vị thấy, chúng ta tu cầu giải thoát tức là cầu cái vui Niết Bàn. Thì cái vui đó lý đáng khi nào ngồi thiền mà tâm còn sinh diệt là quý vị cảm thấy đó là khổ, mà tâm hết sinh diệt thì quý vị cảm thấy đó là gì? Là vui rồi đó. Nhưng mà tới đó là quản hết thì phải vui. Thành thử là mình phải thấy rõ, mà khi quen rồi thì mới thấy tới chỗ đó mình mới an lành, mới tự tại. Còn lúc đầu thì thiệt ra không ai tránh khỏi cái chế giới khi tới cái chỗ đó hết. Mà tới đó là chế giới mà coi như là mình bị cắt một cái khoảng quá xa, nhảy không nổi. Thành ra quen rồi thì tới đó mới thấy là kẻ tới nhà an nhiên ngồi vui vẻ. Còn nếu không thấy thì không quen, thì tới đó thấy cũng như là mình là kẻ lạ, mới bước vào cái nhà lạ, bỡ ngỡ đủ thứ hết. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị biết cái chủ yếu của mình tu. Rồi bây giờ nói qua cái người tu thiền á, là cái người mà gan dạ nhất. Tại sao gan dạ? Bây giờ quý vị thử, khi nào quý vị tâm mà không có dứt khởi một cái nghĩ nào hết thì lúc đó quý vị có sợ cái gì không? Nếu là tâm không dứt nghĩ cái gì hết thì quý vị có sợ cái gì? Sợ cái không hả? Lúc mà mình đã an trụ được cái không đó, mình không sợ nó nữa, thì lúc đó có sợ cái gì? Bởi vì thường mình sợ là yêu, ghét, tức là những cái niệm nó dấy lên mới có sợ, mới có mừng, mới có vui, mới có buồn. Sợ, mừng, vui, buồn là tình niệm. Mà nếu tình niệm hết rồi thì cái sợ nó theo đó mà hết. Vì vậy cho nên cứ về tới chỗ đó thì không còn có những cái gì mà gọi là họ sợ nữa hết. Bởi vì còn cái gì đó có khởi tưởng mà sợ hết. Thì giờ quý vị lúc nào là an nhiên tâm không có giới đoạn thì lúc đó không có sợ. Mà sợ tức là phải nghĩ nếu chuyện gì đó mới sợ. Sợ ma, sợ gì, sợ gì đó là giới niệm liền có sợ. Còn không giới niệm thì an nhiên. Giờ cho quý vị ngồi trong rừng, ngồi ở trên gò má, mà lúc là tâm quý vị an nhiên hay cũng không sợ. Mà vừa nhớ có ma ra liền sợ liền. Phải không? Vừa nhớ cái gì đó là sợ. Vì vậy cho nên nói tâm khi tâm nó lặng thì không có sợ. Cho nên ông bà Long Quẩn không có làm cái bài kệ mà thầy nhớ hết 8 câu, nhớ thư xe chừng 4 câu à. Câu đầu này nói là đảng đảng tình bất phụ bất gì đảng tự vô tâm ư vạn vật. Đó, tức là nói chỉ không có tâm mới dặn vật, hà sầu vạn vật thường duy nhiễu. Tôi không có lo gì mà vạn vật nó thường làm quấy rối mình, quấy đời mình. Nên mình vô tâm đối với nó thì khỏi lo gì mà nó quấy đời mình. Gì nữa? Thiết ngư bất tạ sư tử hấu, tức là con tâu sắc nó không có sợ tiếng giống của sư tử. Tâu sắc nó có sợ không? Dầu sư tử là chúa các loài thú, nó đóng lên con nào cũng thấy cũng sợ đi té xuống hết, mà con trâu sắc nó không thèm sợ. Trâu sắc nó không thèm sợ sư tử, chứ là giống mặt nó. Vậy sao nữa? Tất cả quả gì? Mộc nhân kháng qua biểu quả biểu là khác cả mộc nhân kháng quả biểu. Tương tồn như cái người gỗ mà trang con chim dẻ. Chim dẻ người gỗ mà trang nhau ạ. Chim có sợ người, người có sợ chim không? Đó, thì như vậy đó, nếu mà thấy cái chỗ đó thì nó giống giống, hai người nó giống nhau. Sao nữa? Biểu cùng nhân diệt bất kinh. Thế là con chim dẻ nó thấy người nó không sợ, gặp người nó không sợ. Khi nào nói chim dẻ gặp mình nó thích chạy không? Đó, thì như vậy sao nữa? Giờ có hai câu chết. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự vô bề đạo bất thành. Tôi thuộc có hai câu đó. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, tức là tâm và cảnh nó như như chỉ thế ấy thì khỏi lo gì mà đạo vô bề không thành. Thì quý vị ra những cái